Yêu thần ký, chương 490, bế một cái. Góc truyện audio.com, phụ thân đại nhân, ta là Diệp Tông. Diệp Tông đối với Diệp Mặc có chút chắp tay, cười khổ nói. Diệp Tông, Diệp Mặc ngẩn người, mặt của hắn trong nháy mắt u ám xuống dưới, Nhiếp Ly, ngươi sẽ không phải là tìm cái tiểu hài tử, liên hợp lại lừa gạt ta đi. Cái này sao có thể, ta sao dám lừa gạt? Nhiếp Ly cười khổ nói, hắn chính là nhạc phụ đại nhân không có sai a. Diệp Mặc ngơ ngác nhìn Diệp Tông nửa ngày, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, trước mắt tiểu hài tử này chính là Diệp Tông. Diệp Tử Vân cũng không biết nên làm gì bây giờ, chẳng lẽ nàng muốn gọi trước mắt tiểu hài tử này phụ thân đại nhân a, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Nhìn thấy Diệp Mặc cùng Diệp Tử Vân dáng vẻ, Nhiếp Ly cười xấu hổ cười nói ra, ta đây cũng là không có. Cách nào, nhạc phụ đại nhân là dùng sinh mệnh chi tuyền tái tạo nhục thân, trong tay của ta sinh mệnh chi tuyền phi thường có hạn, chỉ có thể giúp nhạc phụ đại nhân tái tạo một đứa bé nhục thân, chờ nhạc phụ đại nhân tu luyện tới võ tông cảnh giới, tự nhiên liền có thể cải biến ngoại hình, khôi phục như cũ dáng vẻ. Đúng là bộ dạng này không có sai. Diệp Tông không khỏi lúng túng cười khổ nói. Cái này không khó lý giải, yêu chủ có thể thông qua linh túc chi pháp, sống nhờ đến trên người người khác đổi một cái nhục thân. Mà nhạc phụ đại nhân thì là tiến vào trong một nhục thân do sinh mệnh chi tuyền ngưng tụ, dạng này không biết các ngươi phải chăng có thể lý giải. Nhiếp Ly giải thích nói ra, mặc dù có thể lý giải, nhưng là, Diệp Mặc trầm mặc một lát, ta vẫn là không thể tin được trước mắt người này chính là Diệp Tông. Diệp Tông lộ ra ủ rũ, phối hợp với hắn thân thể gầy ốm kia, lại có mấy phần. Ngốc manh, đây là Nhiếp Ly có thể nghĩ tới, suy nghĩ kỹ một chút, Nhiếp Ly cũng không nhịn được cười ra tiếng. Nghe được Nhiếp Ly tiếng cười, Diệp Tông hung hăng trừng mắt liếc Nhiếp Ly. Tiểu tử ngươi thế mà còn dám cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Tông căm giận nói. Nhiếp Ly đình chỉ tiếng cười, nói ra, nhạc phụ đại nhân, ta quả thật có chút nhịn không được. Ra, Nhiếp Ly hắn hẳn là sẽ không đối với chuyện như thế này nói đùa, không bằng chúng ta kiểm tra một chút, hắn đến cùng có phải hay không phụ thân đại nhân. Diệp Tử Vân suy nghĩ một chút nói ra, nàng nhìn về phía Diệp Tông, ta khi còn bé mẫu thân đại nhân đưa ta một kiện tín vật là cái gì? Thối linh điệp hoa, Diệp Tông không chút do dự hồi đáp, Diệp Tử Vân không khỏi nhìn về phía Diệp Mặc nói ra, loại vấn đề này, khẳng định rất nhiều người biết, ta hỏi một cái khác người đều không biết vấn đề, nếu là ngươi đáp đi lên, ta liền tán thành ngươi chính là Diệp Tông. Phụ thân đại nhân xin hỏi, Diệp Tông chắp tay nói ra. Ngươi 13 tuổi năm đó, ta đánh ngươi một lần, lần kia là bởi vì cái gì nguyên nhân? Diệp Mặc nhìn chằm chằm Diệp Tông mặt đỏ lên, nói, phụ thân đại nhân, ngươi vì sao nhất định phải hỏi vấn đề này? Diệp Tử Vân cùng Nhiếp Ly cũng không khỏi dựng lên lỗ tai, bọn hắn đều đối với vấn đề này đáp án sinh ra không gì sánh được hiếu kỳ. Bởi vì chuyện này, cũng chỉ có Diệp Tông cùng ta biết. Diệp Mặc chắc chắn nói, nhìn chằm chằm Diệp Tông. Tại trước mặt tiểu bối, chuyện này, để cho ta nói như thế nào đạt được miệng. Diệp Tông lộ ra phiền, muộn cực kỳ, phụ thân đại nhân, ngươi có thể hay không hỏi điểm khác vấn đề. Không, liền vấn đề này, Diệp Mặc rất là chắc chắn nghiêm túc nói ra, cái này, Diệp Tông xấu hổ cực kỳ, nhớ tới chuyện kia, hắn thực sự có chút khó mà mở miệng. Xem ra ngươi không phải Diệp Tông, Diệp Mặc trong đôi mắt hiện lên thật sâu thất lạc, ta hy vọng dường nào ngươi là. Diệp Mặc nhìn về phía Nhiếp Ly, nói ra, Nhiếp Ly ta biết tiểu tử ngươi là hảo tâm muốn trấn an ta, ta lão đầu tử nhận phần nhân tình này, nhưng là ta minh bạch người chết không có khả năng phục sinh, đáng thương ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Không phải, Nhiếp Ly lo lắng muốn nói cái gì, hắn nhìn xem Diệp Tông, lo lắng nói, nhạc phụ đại nhân, ngươi làm sao còn không nói a? Ngươi nếu là không nói, Diệp Mặc đại nhân hắn làm sao xác nhận. Ngươi biết, rất rõ ràng đó a. Diệp Tử Vân trên khuôn mặt cũng hiện lên thật sâu vẻ thất vọng. 13 tuổi năm đó, Diệp Tông lộ ra có chút bàng hoàng, nếu là nói ta mặt mũi ở đâu? Mặt mũi thật trọng yếu như vậy sao? Ngài nhẫn tâm để nhà công đại nhân thương tâm như vậy sao? Nhiếp Ly căm giận nói, Diệp Mặc lộ ra rất là thương tâm bộ dáng vẻ già nua kia, khiến cho lòng người đau. Tốt ta nói, Diệp Tông buồn bực nói ra, không phải liền là năm đó ta tè ra quần thôi. Tè ra quần, Nhiếp Ly phảng phất nghe được cái gì khó lường sự tình, 13 tuổi tè ra quần. Diệp Tông mặt mo nóng bỏng, Diệp Tử Vân cũng tràn ngập tò mò, mở to hai mắt nhìn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc nhãn tỉnh sáng lên, tranh thủ thời gian nói ra, người nói tiếp. Nhạc phụ đại nhân, người không cần không có ý tứ, khi còn bé ai cũng nước tiểu qua quần, mặc dù. 13 tuổi quả thật có chút, thế nhưng là cũng có thể lý giải. Nhiếp Ly cười ha ha một tiếng nói ra. Diệp Tông lộ ra rất phiền muộn, nhìn thấy Diệp Mặc ánh mắt mong chờ, nói, 13 tuổi năm đó ta không cẩn thận gặp được Tử Vân mẫu thân của nàng tắm rửa kém chút bị phát hiện, trốn ở trong tủ âm tường né hơn 3 canh giờ, nhịn không được lúc này mới. Phụ thân, ngươi, Diệp Tử Vân giật mình nhìn xem Diệp Tông, nàng không nghĩ tới, Diệp Tông thế mà làm ra chuyện như vậy. 13 tuổi, nhạc phụ đại nhân, ngươi cái này có chút trưởng thành sớm a. Nhiếp Ly cười mỉm nhìn về phía Diệp Tông. Cái này, ta đó là không cẩn thận. Diệp Tông rất là buồn bực nói ra, không cẩn thận núp ở trong tủ âm tường, còn né hơn 3 canh giờ. Chậc chậc, Nhiếp Ly có nhiều ý vị mà nhìn xem Diệp Tông, bên cạnh Diệp Tử Vân nhịn không được, cười khanh khách đứng lên, gò má nàng ửng đỏ, len lén liếc một cái Nhiếp Ly. Ta, Diệp Tông không khỏi ủ rũ, ngươi thật sự là Diệp Tông. Diệp Mặc lộ ra cực kỳ hưng phấn, hắn cao hứng nước mắt tuôn đầy mặt, xông đi lên liền đem Diệp Tông bế lên, cao cao giơ lên. Phụ thân đại nhân, ngươi thả ta xuống. Diệp Tông không khỏi buồn bực gọi, nhưng là thân thể của hắn, bị Diệp Mặc nâng tại không trung, hoàn toàn không thể động đậy. Phụ thân, Diệp Tử Vân vui đến phát khóc, nhìn xem Diệp Mặc cùng Diệp Tử Vân vui vẻ bộ dáng, Diệp Tông cũng không nhịn được trong lòng cảm khái, thật dài thở dài một cái. Đúng lúc này, Nhiếp Ly nhìn về phía Diệp Tông, không khỏi cười nói ra, nhạc phụ đại nhân, cũng không biết đã bao nhiêu năm, Diệp Mặc đại nhân đều không có cho ngươi bế một cái qua, vừa vặn hôm nay có thể lại thể nghiệm một chút. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, Diệp Tông mặt trong nháy mắt đen lại. Nhiếp Ly ta không để yên cho ngươi. Diệp Tông tức giận đến đều nhanh nổ, nếu không phải Nhiếp Ly cho hắn làm như thế một bộ tiểu hài tử thân thể, hắn chưa từng như hôm nay chật vật như vậy qua. Nhạc phụ đại nhân, ngài đừng nóng giận ta cái này hướng ngài chịu nhận lỗi. Nhiếp Ly cười hì hì nói. Đúng lúc này, Diệp Tông đột nhiên cảm giác được trên mặt bị dâu ria quấn lại có đau một chút, nguyên lai Diệp Mặc đại nhân tại hắn trên gương mặt phấn nộn trùng điệp hôn một cái, Diệp Tông trong nháy mắt mặt liền sụp đổ xuống tới. Cách chương.